Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 375, cổ nhân nói. Thua thiệt đến nhà bà ngoại, Tả Tiểu Niệm kiếm xuất như phong, tại ngăn trở bắn về phía chính mình tinh quang sau khi, lại xuất kiếm ngăn trở bắn hướng Kim Vân Sinh hai đạo tinh quang. Đối với ngay tại lân cận quân trường không, hoàn toàn không có phản ứng. Mặc cho nó tại tinh quang bên trong chôn vùi. Các ngươi triệt thoái phía sau, đem không gian nhường lại. Tả Tiểu đa hét lớn một tiếng, lập tức hai thanh chùy một chút chỉ thiên, một chùy chỉ địa. Ông một tiếng trầm đục sau khi, đã là triển khai thiên hồn mộng yểm chùy, ý muốn tuyệt sát người áo đen. Nhất định phải ra sát chiêu tận nhanh chấm dứt trận này. Trước mắt đủ loại biến cố đã vượt qua dự toán quá nhiều. Cùng ban sơ suy nghĩ một trời một vực, vô luận nhân sự vật tất cả đều ngoài ý muốn bên ngoài. Nhất là Tham Lang Mỗ Mỗ bản thân thực lực, càng là cùng dự phán chênh lệch quá nhiều. Từ cố định bên trong dễ như trở bàn tay, lấy đồ trong túi, lập tức biến thành khó mà dung chuyển. Nhất định phải toàn lực ứng phó, tránh cho càng nhiều biến cố xuất hiện. Nhất là, bên ngoài thế nhưng là khu buôn bán. Có rất nhiều bình dân ở đây. Thế giới bạo tạc đồng dạng lực lượng. Cực hạn tại một góc nhỏ cuồng mãnh đập xuống. Hai màu trắng đen. Tại ầm vang bộc phát nguyên hỏa thần công bên trong. Đột nhiên bộc phát xông ra. Tham Lang Mỗ Mỗ đưa tay chặn lại. Đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Nhưng mà Tả Tiểu đa chùy thứ hai. Hoành không mà đến. Giống hệt cực nhanh. Trong nháy mắt thời gian bên trong. Tả Tiểu đa xuất liên tục 5 chiêu. Tham Lang Mỗ Mỗ hét lớn một tiếng. Trong miệng có máu tươi phun ra. Tái phát ra nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân nó lưu động tinh quang càng sán lạn huy hoàng. Thân thể tại nhoáng lên dưới. Thình lình hóa thành 20 mấy đạo thân ảnh. Riêng phần mình tinh quang lấp lóe. Mỹ lệ vô hạn. Nhiều đạo thân ảnh hướng về phương hướng khác nhau phá vây mà đi. Tả Tiểu đa bọn người đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Riêng phần mình bạo phát ra tự thân sức chiến đấu cao nhất. Chia ra chặn đường, ngăn lại, rầm rầm rầm, vô số tinh quang bạo tán. Tả Tiểu đa một người hai chùy, liên tiếp vung vẩy, tuần tự đập vỡ 4 đạo tinh quang phân thân. Mà Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên bộc phát băng hàn chi khí. Cũng sinh sinh đông cứng 3 đạo phân thân. Lập tức lại lấy đoạt linh kiếm đem chém vỡ. Lý Thành Long bọn người đều ra toàn lực chặn đường. Cũng xác thực ngăn cản không ít. Nhưng Tham Lang Mỗ Mỗ sử dụng bí pháp. Cũng không biết là cái gì nền móng. Thần diệu dị thường. Đám người mỗi người gặp phải phân thân đều có được tương đương thực lực. Càng hợp lực áp vạn Lý Tú bọn người. Chân Phiêu Phiêu Độc Cô Nhạn Nhi các loại yếu kém. Cũng không nó địch. Cuối cùng vẫn là có 3 đạo phân thân. Đột phá đám người phong tỏa lực trường, xông lên bầu trời, hóa thành lưu quang, ở trong trời đêm lướt qua không dấu vết, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đạo tràn đầy phẫn hận thanh âm, tại bầu trời đêm truyền đến. Tả Tiểu đa, người chờ, hơi nghiêng, thanh âm kia cũng theo đó tiêu tán tại trong ánh sao đầy trời. Rõ ràng là bố cục cực hạn, tính trước làm sau. Như cũ không có thể lưu lại đối phương. Càng không có triệt để tiêu diệt. Tả Tiểu đa bọn người là có chút đầy bụi đất. Cái nào đều cảm giác rất là không dễ chịu khoản tiền chắc chắn. Nhất là Tả Tiểu đa. Thật sâu cảm giác. Cái này Tham Lang Mỗ Mỗ cùng chính mình tưởng tượng dự phán bên trong hoàn toàn không giống. Dù cho là một môn phái trưởng môn. Nhưng là Mặc Huyền Y rõ ràng nói nó quy huyền trung giai tu vi. Vậy làm sao cũng không nên có lỗi mới đúng a, cũng không thể là tại 1-2 năm này bên trong uống thuốc gì. Lúc này mới có thể thẳng tắp nối liền tăng lên đến nhanh như vậy a. Đây chẳng phải là nói, Tham Lang Mỗ Mỗ là đã đủ so với chính mình sánh vai thiên tài. Cái này không khoa học a, nếu là như vậy, nàng sớm mấy năm làm gì đi. Thế nhưng là, thực lực của người này thật sự là quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại nói, vị này Tham Lang Mỗ Mỗ đến tột cùng là nam hay là nữ? giao thủ lâu như vậy? Tả Tiểu Đa sửng sốt không nhìn ra. Khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện phố thương mại bến bờ rất xa vị trí, một chỗ trong khu ổ chuột, một cái cực kỳ ẩn nấp chỗ, đã hình ảm đạm tinh quang đột nhiên tiêu tán. Một kẻ người áo đen từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. Ngã xuống ở trong sân, phát ra nặng nề tới cực điểm trầm đục, trong miệng máu tươi hô hô chảy ra. Ngoặc kép, cứu ta, tới, chấm ngoặc kép, bóng người chớp loạn, mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, xem xét lập tức kinh hãi. Chỉ gặp trong áo bào đen một cái còm nhom lão ẩu, đã tới mặt không còn chút máu, tiếp cận di lưu thảm đạm tình trạng. Tại sao có thể như vậy? Mấy người vội vàng bảo vệ lão ẩu chữa thương kéo dài tính mạng, tranh thủ thời gian dơ lên đi vào. Có người ở bên ngoài canh chừng, động tác lão luyện phân công minh xác. Trong mật thất, tại sao có thể như vậy? Như thế nào phi biến như vậy? Hiện tại thượng kinh thành địa giới căn bản cũng không khả năng lại có như vậy đẳng cấp cao thủ tồn tại. Làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Không nên a. Trước đó mỗ mỗ mức độ lớn nhất dẫn động tinh quân tinh quang tăng thêm, đã đủ bằng được hợp đạo đỉnh phong cấp đếm được uy năng. Thế mà còn tiếp nhận thương nặng như vậy. Đối thủ đến cùng là ai? Lại có thực lực như vậy? Chỉ sợ, tinh trận kế hoạch bên kia, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một hồi lâu sau đằng sau, tham lang mỗ mỗ rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Tại mọi người hỏi ý phía dưới, thở thật dài một cái, là Sơn Cửu nhận, cuối cùng thất bại trong gang tấc, tinh trận kế hoạch, sắp công thành trước giờ, thất bại thảm hại, cái kia tam hoàng tử quân trường không bị ta hoàn toàn bất đắc dĩ đánh chết. Đám người mặt trầm, như nước, cái kia quân trường không sinh tử khác biệt không đáng nói đến. Thế nhưng là chủ tính thật lâu đại kế bỗng nhiên thất bại. Cho dù ai cũng chịu không được. Tinh trận kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ, đã nhập thu quan giai đoạn, như thế nào sẽ thất bại? Đây chính là chúng ta nghiên cứu rất lâu mới quyết định, mà lại thiên ý vào cuộc, dẫn động tinh hồn đỉnh phong cường giả đều đi đến tiền tuyến. Thượng kinh bên này căn bản cũng không có thể ảnh hưởng đến kế hoạch này khí vận. Làm sao còn sẽ thất bại? Cho dù có khí vận chi độc tầng này biến số tồn tại, nhưng vọng khí cùng tinh tượng đều khắp nơi biểu thị, khí vận chi độc biến số chỉ tồn tại ở sâu kiến trên thân. Căn bản là vô năng sẽ ảnh hưởng vận thế. Có thể sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tinh quân không phải dốc hết toàn lực vì ngươi tăng lên thực lực. Làm sao đến mức thê thảm như thế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tham lang mỗ mỗ một mặt im lặng. Nói, không có cách, gặp được Tả Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép, thảo, đám người một mặt xui xẻo, bực này đường khẩu, rõ ràng sớm tính toán chu toàn, chưa từng cùng bọn hắn xung đột, thậm chí sinh ra giao tế, làm sao còn là gặp, chẳng lẽ thiên ý trêu người, làm cho không phải rừng là tinh hồn nhân tộc, còn có chúng ta, một tiết này ta cũng không biết, hết thảy tất cả đều tới tai họa sát nách, trở tay không kịp. Tham lang mỗ mỗ thần sắc uể oải. Lần này, thần hồn của ta, cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan. Tam hồn thất phách, tinh quân hóa thân, đều bị đánh nát. Chấm ngoặc kép, mong rằng chư vị, dùng tinh quang trì giúp ta khôi phục. Tham lang mỗ mỗ một bên nói, khóe miệng một bên thổ huyết. Tinh quang trì, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là thở dài. Tham lang mỗ mỗ thương thế kỳ trọng, muốn liệu phục. Trừ phục dụng rất nhiều linh đan rượu dược bên ngoài, còn cần vận dụng đến tinh quang trí. Nếu là ngày bình thường, lấy tham lang mỗ mỗ thân phận, vận dụng cũng không thể quở trách nhiều. Thế nhưng là lập tức, nếu là tùy tiện vận dụng tinh quang trí tích xúc, tại cái này Nam Bắc tinh trận cục bên trong, coi như không thể tránh né càng ít một phần nội tình. Trong tương lai khí vận tranh đoạt một khắc, thế tất yếu đánh một cái chiết khấu. Nhưng là, tinh trận này nếu là thiếu đi tham lang mỗ mỗ, lại là ngay cả vận hành không cách nào vận hành. Sát phá lang tam tinh nhất định phải tồn tại, sau đó mới có tinh đấu trận mà nói. Nếu là sát phá lang bên trong lại có thể có người vắng mặt, có tinh tú vẫn lạc, thôi. cũng chỉ có thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Một người trung niên nhân khác thở dài một tiếng. Nghĩ không ra cấu thiết đến hoàn mỹ như vậy tinh trận cục. Vậy mà cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Toàn bộ băng tán. Trên mặt của mọi người trải rộng tràn đầy một mảnh mây đen. Tất cả đều đang cảm thán tình thế bắt buộc một ván. Thế mà cũng sẽ thất thủ. Rõ ràng tinh hồn đỉnh phong cường giả bị thiên ý thúc đẩy rời đi. Phải làm thiên ý tại ta. Làm sao lại vừa tới như vậy? Còn có cái kia Tà Tiểu Đa. Cái này mẹ nó chính là cái gậy quấy phân heo a. Làm sao chỗ nào đều có hắn? Tinh trận đồ đâu? Mang về a. Còn có cái kia thập ngũ tinh đấu khí vận kết tinh. Mang về không? Chúng ta rõ ràng có cảm thấy. Tinh đấu khí vận kết tinh đã thành hình. Coi như ra chỗ sơ suất. Mang không trở lại toàn bộ. Luôn có thể mang về bộ phận a. Một người khác ôm vạn nhất hy vọng hỏi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Tai họa sát nách. Ta xúi dục tinh đấu cực quang. Đi hiểm đánh cực một lần. Thậm chí mạnh thúc cái kia quân trường không đại lượng tinh huyết. Chờ mong có thể vãn hồi cục diện. Thế nhưng là, bất quá một hạng run dế một cước dẫm đạp. Khiến cho đến ta tính toán thất bại. Biến cố như vậy, hết thảy đều là khó như vậy lấy tin. Nhưng lại chân thật bất hư. Tinh đồ càng là tại chỗ bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, tham lang mỗ mỗ hai mắt vô thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người á khẩu không trả lời được. Ta sát, chẳng những không có đem tinh đấu khí vận kết tinh mang về. Còn muốn khởi động một lần tinh quang trí. Phen này chủ tính, không những hoàn toàn vô công. Còn lốp hao tổn, may mà quả thực là ngay cả quần lót đều muốn bồi mất rồi. Người khác đều nói thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lời này, thật mẹ nó không giả. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn xem tham lang mỗ mỗ. Trong lúc vô hình cảm giác, người mẹ nó danh hào này lấy sai đi. Là lấy sai đi. Đây thật là, thua thiệt đến nhà bà ngoại a. Người mỗ mỗ, đáng giận. Cái này Tà Tiểu Đa, làm sao lại như vậy trùng hợp xuất hiện ở đâu? Hắn là Long Vận gia thân. Chúng ta lần này khiến cho động tác này cùng Long Phượng hoàn toàn không đáp. Hắn làm sao đụng lên tới. Liền xem như khí cơ dẫn dắt cũng không có như vậy dẫn dắt pháp. Sau khi nghe xong tham lang giải thích. Đám người vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cái kia khí vận kết tinh. Người khác cầm cũng vô dụng. Thậm chí không ai sẽ nhận biết. Chúng ta hoặc là có thể tìm cơ hội lại cướp đoạt trở về. Tham lang không phải mới vừa nói rồi sao. Hắn tại thời khắc cuối cùng mạnh phá vỡ quân trường không tinh huyết quán trú. Mặc dù chưa xác định toàn công, nhưng 5, 6 phần 10 hiệu năng nói không chừng còn là có. Một người trong đó nói, có tâm thần tương liên làm dẫn, xác định sự vật chỗ, không phải là việc khó. Cục diện chưa hẳn không có khả năng vãn hồi. Từ Tà Tiểu Đa trong tay giật đồ, nói nghe thì dễ, hắn bình yên vượt qua phi thiên kiếp. Thực lực xưa đâu bằng nay, tham lang dẫn động cực độ tinh quang, lấy không khác hợp đạo đỉnh phong thực lực, như cũ đại bại thua thiệt, trọng thương tại thân, chúng ta lại có ai có thể thắng lợi dễ dàng chi? Một người khác thở dài, một bên khác, Lý Thành Long bọn người ra ngoài trấn an bên ngoài nhân viên. Tả Tiểu Đa thuận tay đem trên mặt đất đã rách mướp tinh đồ gầy đẩy một chút. Lại phát hiện cút ra đây mấy cái điểm nhỏ điểm. Đây là thứ đồ gì? Tả Tiểu Đa cầm lên. Tìm. Loại này đồ chơi nhỏ tổng cộng có 15 cái nhiều nhất. Trong đó 14 hiện ra màu đỏ sẫm. Mà sau cùng một viên thì là thoảng qua hồng nhuận phơn phớt. Vẫn chiếu lấp lánh. Tựa như là vi hình tiểu tinh tinh một dạng. A, có vẻ như vẫn rất chơi vui. Tả Tiểu Đa thuận tay liền lấy trong lòng bàn tay dò xét. Mama, cái này ăn ngon, chấm ngoặc kép, tiểu bạch A cùng tiểu tử hóa thành tiểu oa nhi hình tượng lặng yên hiện thân. Tại Tà Tiểu Đa trong lòng bàn tay dạo qua một vòng. Cái kia 14 màu đỏ sậm tiểu tinh tinh liền tất cả đều không thấy. Sau đó tiểu tử duỗi ra một cây xanh nhạt hồ lô mạn. Nắm còn lại viên kia phát sáng. Cầm lên ân cần đưa cho tiểu bạch A. Tiểu bạch A ngạo kiều lúc lắc đầu. Ra hiệu ta không có thèm. Tiểu tử thế là lại cho. Một mặt A Dua, người muốn đi. Tiểu Bạch A căng thẳng một hồi. Rốt cục há miệng, đem sau cùng cái kia vật sáng cũng nuốt xuống. Không để lại dấu vết vỗ vỗ bụng nhỏ. Rất là ngạo kiều đi lòng vòng. Sau đó biến mất, tiểu tử hài lòng lật cái té ngã. Vỗ vỗ cái bụng, đi theo cũng đã biến mất. No mây mẩy đát, tạ ơn mama, chấm ngoặc kép, viên lão thiên cổ, lên đường bình an, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.